cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 237, mẹ cha nói mẹ ngã bệnh rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park Quý Nam thừa quyến rũ mở ám lại gần bên tai cô, nói bốn chữ thiên ca tuệ lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ghét, trứng túi lớn, đồ háo sắc, vừa nói vừa dùng sức nhéo thịt của anh. Bà xã, em nhẫn tâm để cho anh chịu đau sao? Quý Nam thừa buồn bã nhìn bà xã. Nhưng mà, thiên ca tuệ ấp úng không muốn ông xã thật xấu. Lại muốn cô hôn chỗ đó, kêu cô hạ miệng như thế nào? GT, không, LT, bà xã tính phúc tương lai của em đều trông cậy vào nó đấy, thoáng cái là tốt rồi. Vẻ mặt thiên ca tuệ rất khổ sở, trong lòng rối rắm, vô cùng rối rắm. Nhưng ánh mắt của ông xã lại quá mức buồn bã, nhìn thấy mà trong lòng cô nhăn nhúm, rầu môi. Chính anh nói, chỉ một chút thôi đó. Quý Nam thừa gật đầu một cái, anh biết Tuệ Tuệ xấu hổ, nếu là bình thường tuyệt đối không thể thương lượng với cô, nhưng mà hôm nay, vừa lúc bị anh túm lấy một cơ hội mà thôi, cơ hội không thể mất. Vậy anh đi tắm sạch sẽ trước, sau khi thiên ca Tuệ nhìn nó trầm tư một lúc nói. Đầu Quý Nam thừa đầy vạch đen, sao bà xã của anh luôn ngoài dự đoán của mọi người như vậy? Chợt cười hì hì nói. Em tắm với anh, thiên ca tuệ cảm thấy cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được cùng anh nháo vào toilet. Quý Nam thừa nhìn thân thể trắng như tuyết của bà xã lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, nhưng anh ý vị hít sâu, bắt buộc mình nhịn trước nhưng nơi nào đó thật sự là quá nhạy cảm, có chút không nhịn được. Bà xã tắm sạch, nên tới đúng là vẫn còn tránh không khỏi, chỉ đành phải chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ từ lè lưỡi, vừa tiếp xúc chạm vào, cũng may, không có mùi vị gì. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, khi đầu lưỡi như lửa nóng của Tuệ Tuệ chạm vào da mình thì Quý Nam thừa hít vào một hơi, tại đây nhẹ nhàng đụng vào, nó lại trở nên lớn, quả nhiên là nhạy cảm tới cực điểm, rất quả quyết tiến lên ôm bà xã đặt lên trên mặt bàn bồn rửa tay, trực tiếp xông đi vào, mới vừa dạo đầu đã khiến thiên ca Tuệ đủ ướt át cho nên hai người cũng phát ra tiếng. Ừ hừ hừ, thoải mái, hôm nay thế lửa hơi lớn, thế tới hung hãn, mãnh liệt hơi kích động. Thịt non bốn phương tám hướng bao quanh Quý Nam thừa, khít khao thoải mái đến ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi không khống chế được thiên ca tuệ ôm cổ anh, yêu kiều hồn hển, âm thanh quyến rũ đến khiến xương người cũng mềm. Ừ a a, trong phòng tắm nhanh chóng vang lên hai hát bè kịch liệt nhộn nhạo câu lòng người ta. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường từ phòng tắm đến trên giường, thiên ca tuệ lại một lần nữa bị kích tình của ông xã thiêu đốt, hai người đều hơi nhiệt tình như lửa, sôi trào mãnh liệt khó có thể hình dung. Sáng ngày hôm sau, thiên ca tuệ cho dù như thế nào cũng không bò dậy nổi, một giấc ngủ đến 3 giờ chiều, sau khi rời giường sảng khoái tinh thần rửa mặt mũi xuống lầu. Mẹ cha nói mẹ bị bệnh, khá hơn chút nào không? Tập tập thấy mẹ từ trong phòng ra ngoài, vội vàng đi tới ôm bắp đùi mẹ hỏi. O o cô nào ngã bệnh, rõ ràng là bị thừa tên trứng thúi đó chơi đùa đến không thể xuống giường mà thôi. À, mẹ tốt hơn nhiều, chỉ có điều buổi sáng hơi nhức đầu, sau khi ngủ một giấc liền hết chuyện. Thiên ca tuệ sờ sờ mặt nhỏ nhắn của con trai, vẫn là con trai hiểu được săn sóc người. Diane Cerdan, Lei của Hai On, học học, bịch bịch bịch, đã chạy tới, mẹ, dì già đại muốn sinh em gái nhỏ rồi, khi nào thì mẹ mới sinh một em gái cho chúng con vậy? Quý Nam thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lại dám dạy hư con trai. Thiên ca tuệ thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại có vẻ vui mừng. Học học thích em gái sao? Vâng, thích, học học tinh quái lắm, bé chỉ là cảm thấy có một em gái sẽ chơi rất vui. Con cũng thích mẹ sinh hai em gái đi, con và anh trai một người một em. Lời tập tập nói thiếu chút nữa khiến cho thiên ca tuệ mắc nghẹn. Còn một người một em, thằng bé coi em gái là món đồ chơi sao? Hơn nữa cô cũng không phải sanh đôi chuyên nghiệp, sao có thể nói sinh đôi liền sinh đôi chứ? Cái này phải hỏi bụng của cô mới được, tập tập em gái cũng không phải là món đồ chơi, tại sao có thể một người một em chứ? Vậy em gái là cái gì? Tập tập cắn môi hỏi. OAZ, em gái chính là em gái, còn có nghi vấn buổi tối chờ cha con trở lại hỏi cha con nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho các con. Thiên ca tuệ cười híp mắt nói, sau đó xoay người vào phòng bếp, đói bụng chết. Học học và tập tập đồng thời suy nghĩ nói, lão đại trong nhà vẫn là cha, cha cái gì cũng hiểu, mẹ tương đối ngốc nhưng mà bọn họ thích O, không? O, Park D, D, L, Q, D. Qua Tết thiên ca tuệ vẫn như thường mang theo hai con trai đi Philadelphia nước Mỹ, cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ có điều cô thành người bay trong không trung, gần như mỗi tuần cô đều sẽ mang theo hai con trai bay về thành phố V kép, theo như cách nói của cô là quá lãng phí tiền, hơn nữa mỗi lần đều là khoang hạng nhất, chật chật chật. Nhưng Úy Nam thừa nói kiếm tiền chính là dùng để tiêu, phải hiểu được kịp thời hưởng thụ cuộc sống, cô nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý, có điều kiện làm gì không hưởng thụ. Chạy hai bên quả thật rất tốt, tăng cường tình cảm giữa vợ chồng và cha mẹ, một công đôi việc. Chỉ có điều rất phiền Khoa Nhĩ đó, thủy chung dây dưa không ngớt với cô, giống như con rán đánh mãi không chết, phiền chết người. Đáng giận hơn chính là sau khi Khoa Nhĩ bị cô từ chối một lần nữa, lại không thể tin hỏi. Chẳng lẽ em đồng tính luyên ái? Em và Hạ Lan Thu ở chung một chỗ, như hình với bóng, hai người. Đi phiên đần lia kêu đôn, Thiên Ca Tuệ thiếu chút nữa bị anh ta làm tức giận đến hộc máu, oai oai. Đấy, trí tưởng tượng quá phong phú chút, đồng tính luyên ái cọng lông. Hai con trai của cô cũng 5 tuổi rồi. Thật muốn đánh nhừ từ anh ta cái miệng chọc người ghét này, oai oai, tự sướng hoặc suy nghĩ bậy bạ. Ở cùng nhau, cả ngày như hình với bóng chính là đồng tính luyên ái. Vậy cha mẹ anh còn ở cùng nhau cả ngày, như hình với bóng đó. Cô tức giận đáp lại anh ta một câu. Sắc mặt Khoa Nhĩ hơi cứng ngắc, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình, đủ dấu hiệu tỏ rõ chính là vô cùng có khả năng, kể từ sau khi nhập học đại học mới Hạ Lan Thu đều không ưa nam sinh, Thiên Ca Tuệ cũng giống vậy, hơn nữa hiện nay đồng tính luyên ái thông dụng như vậy, rất dễ dàng bị hoài nghi. Việc tốt không ra tới cửa, việc xấu truyền ngàn dặm. Thiên Ca Tuệ nằm mơ cũng không nghĩ đến được trong trường học lại truyền ra cô và Hạ Lan Thu yêu đồng tính, phản ứng đầu tiên chính là tên khốn Khoa Nhĩ kia giờ trò quỷ, lại nói lung tung trên mạng. Quả thực là kẻ cặn bã trứng túi. Mình thì thôi, ông xã đứa bé đều đã có, không để ý tới những tin đồn này, nhưng cậu cậu không giống vậy, cậu ấy còn chưa có bạn trai. Đây không phải cố ý hại cậu ấy sao? Hạ Lan Thu mới vừa nghe đến tin tức này, cũng hơi ngây ngần cả người, những người này thật đúng là rảnh hơi, lời gì cũng dám nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cậu, nhất định là tên khốn Khoa Nhĩ này phát biểu trên diễn đàn trường học, tớ đi tìm anh ta tính sổ. Thiên Ca Tuệ tức giận quát. Thôi, nếu như bây giờ cậu đi tìm anh ta, chỉ khiến huyên náo chuyện này càng lớn hơn, người chú ý cũng càng lúc càng nhiều. Ngược lại, nếu như chúng ta không để ý đến, không chú ý tới, nói không chừng không tới mấy ngày sẽ ngâm nước chìm nghỉm rồi. Hạ Lan Thu hơi trầm ngâm, nhưng mà, tức giận khó tiêu, Tuệ Tuệ, ở nước Mỹ đồng tính luyên ái rất phổ biến, cậu coi như mình là một người ngoài cuộc là được. Dai, N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN, cậu cậu cậu quả nhiên là bà chị lạnh nhạt, chuyện gì cậu cũng có thể bình chân như vải, tớ thật sự sùng bái cậu vô hạn. Thiên Ca Tuệ khoa trương kêu lên, Hạ Lan Thu cười một tiếng, thôi đi cậu cũng đừng đội mũ cao cho tớ, chỉ có điều như vậy, Khoa Nhĩ khẳng định chân chính tuyệt vọng với cậu rồi, sẽ không trở lại dây dưa cậu, chúng ta nâng chén vui mừng đi. Thiên Ca Tuệ khí khai ôm lấy vai cậu ấy, người hiểu tớ quá mức chính là cậu cậu đó. Cậu đừng làm tớ buồn nôn, nhanh đi lấy rượu. Hạ Lan Thu đẩy cậu ấy một cái. Ok á, Thiên Ca Tuệ nhảy nhảy nhót nhót đi, học học và tập tập làm xong bài tập ra ngoài vừa đúng nhìn thấy một màn này, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mẹ thật hoạt bát. Sau vài ngày chẳng quan tâm, sự kiện đồng tính luyên ái liền coi như quá khứ rồi, Khoa Nhĩ cũng bắt đầu rời đi mục tiêu mới, khôi phục danh hiệu hoa hoa công tử vốn có, phong thái không giảm. Xuân đi thu tới, một năm lại qua rồi, một năm này gọi là một năm được mùa, bốn đôi người mới bước vào lễ đường hôn nhân, còn ra đời một cô gái nhỏ đáng yêu. Quế Noãn Yên, tiểu công chúa một đời mới của thành phố V kép, hòn ngọc quý trên tay nhà họ Quế, bảo bối Quế bá lăng nâng ở trong lòng bàn tay. Một cô bé còn xinh đẹp hơn mẹ làm người hài lòng, sau khi lớn lên có quan hệ cắt bỏ không sạch còn loạn với Thiên Tập Vũ, Cảnh Niệm Châu, Thanh Mai Trúc Mã yêu say đắm, rốt cuộc là người nào đây? Thiên Ca Tuệ nhìn người thân bên cạnh, các bạn tốt từng người một sau khi kết hôn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, trong lòng cảm thấy vui vẻ thay bọn họ, hơn nữa Yên Nhi, chị dâu nhỏ anh nại, chị Đông Nhi còn có Tô Tô cũng mang thai, xem ra lập tức lại có mấy tiểu bảo bối ra đời, khiến cho ông xã nhà cô cả ngày la hét với cô muốn có con gái. Ngay cả hai con trai cũng thường hỏi cô, mẹ, trong bụng mẹ có phải có một em gái nhỏ không? Mẹ vẫn còn đi học, không thể mang thai em gái nhỏ. À, vậy mẹ đừng đi học, nhanh chóng sinh một em gái nhỏ cho chúng con đi. Học học và tập tập hoàn toàn bị Cảnh Niệm Châu kích thích, bởi vì mỗi lần nói chuyện trên trời dưới đất trên MSN, Cảnh Niệm Châu cũng sẽ lấy le nói cho bọn họ biết mình lập tức sẽ có một em gái nhỏ rồi, giọng nói kia cùng vẻ mặt khiến học học và tập tập rất buồn bực, cho nên rất muốn mẹ cũng sinh một em gái nhỏ. Thiên Ca Tuệ hoàn toàn bị lời của hai đứa làm cho chết đứng, hai đứa bé nhất định bị ông xã quạt gió thổi lửa. Thừa thật là, sao lại dậy loạn đứa bé đây? Úy Nam thừa rất oan uổng, bà xã, em thật trách lầm anh, chuyện này tuyệt đối không có quan hệ trực tiếp với anh. Cách chương.